Bất Diệt Long Đế, chương 3285, Tuyên Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Rầm rộ rất mau ra phát hiện ra, không chỉ là hồ tộc giới diện tựu liền phụ cận phương viên mấy ngàn giới diện còn có rất nhiều hư không bên trong đều là trinh sát, lần này trinh sát cùng siêu tầm võ giả số lượng vượt qua chục tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chục tỷ võ giả xuất động chỉ vì tìm kiếm một cái võ giả. Đây là vinh diệu bực nào, đương nhiên, đối với Lục Ly tới nói là vinh quang, đối với hồ tộc lại là bi ai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Lục Ly có được như thế quỷ thần khó lường thần thông đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực, lớn như vậy trận thế, vẫn là siêu cấp đại tộc một trong hồ tộc, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn a. Chục tỷ võ giả tìm kiếm một cái tên là Điên Đạo Nhân, võ giả, việc này nghe giống như là thiên phương dạ đàm, lại là thật sự phát sinh sự tình. Toàn bộ thiên loạn tinh vực cũng nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cái này chưa từng xuất hiện qua đến Điên Đạo Nhân đến cùng là ai, đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, dẫn tới hồ tộc xuất động lớn như vậy trận thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng, một tháng, để thiên loạn tinh vực càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, hồ tộc tìm một tháng, thế mà còn tại tìm, nói cách khác ức vạn võ giả tìm tòi một tháng, nhưng vẫn là tìm không thấy cái kia Điên Đạo Nhân, trong này thế nhưng là có mấy cái phi thường am hiểu cách truy tung cường tộc A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một màn này để vô số quần chúng có chút quen thuộc, rất nhanh cũng có lời đồn đại truyền tới cái kia Điên Đạo Nhân không phải là Lục Ly A, năm đó hồng tộc cũng là điều tập vô số võ giả trinh sát tìm kiếm, đồng dạng tìm không thấy Lục Ly. Đương nhiên, những này chỉ là một chút tin đồn, dù sao hồng tộc năm đó phát ra thông cáo Lục Ly đã chết mà lại Nam Cực Tiên Ông cho hồng tộc học thuộc lòng, sở dĩ tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Tiến vào hủy diệt chi nhãn, muốn sống cũng khó A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm tòi một tháng, vẫn là không có tìm tới Lục Ly. Hồ tộc tộc vương biết lần này khó làm, Lục Ly quả nhiên vẫn là biến thái như vậy, muốn biết hồ tộc thế nhưng là xuất động 7 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả A, đánh hồ không chết bị phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồ tộc tộc vương biết Lục Ly trả thù khẳng định rất nhanh sẽ đến, hắn cũng không có khả năng điều động nhiều như vậy võ giả một mực tìm kiếm xuống dưới. Chỉ cần tìm kiếm cường độ một yếu kia Lục Ly trả thù sẽ tới, hồ tộc sẽ chết rất nhiều cường giả. Hiện tại bầy ở hồ tộc tộc vương miễn cưỡng chỉ có hai con đường, thứ một con đường lập tức ngừng tìm kiếm, sau đó cùng tử thần đàm phán, trên phạm vi lớn nhượng bộ, để tử thần hài lòng. Đến lúc đó đàm phán thỏa đàm, Lục Ly tự nhiên là rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ hai con đường liền là các loại. Chờ, Lục Ly xuất thủ về sau mặc dù sẽ có một ít tổn thất nhưng lại có hy vọng tìm tới Lục Ly, giết chết Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà như thế giết không chết Lục Ly kia hồ tộc muốn trả giá càng lớn đại giới. Có được tất có mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồ tộc tộc vương suy tư nửa ngày sau, cuối cùng lựa chọn thứ hai con đường. Hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, điểm trọng yếu nhất sự tình lần này đã làm lớn chuyện. Toàn bộ thiên loạn tinh vực đều đang chăm chú bên này, nếu như không có một cái công đạo, đối với hồ tộc tới nói danh dự bên trên sẽ có lớn vô cùng tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ tộc tộc vương quyết định đánh cược một lần, muốn làm thì phải làm lớn điểm, muốn thua tựu thua nhiều điểm. Nhung Hoàng trong khoảng thời gian này một mực ở tại hồ tộc trụ thành bên trong, hắn mỗi ngày đều rất nhàn nhã tựa hồ căn bản không lo lắng Lục Ly bị bắt bị giết. Hắn đối Lục Ly rất yên tâm, hơn 20 năm trước Lục Ly tự huyên náo hồng tộc, hồ tộc không phải an thân, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, hồ tộc là không thể nào tìm tới hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần tìm không thấy Lục Ly, vậy hắn bên này đàm phán tự phi thường có lợi, đến lúc đó hắn sư tử khẩu còn có thể lại mở lớn một chút triệt để hồ tộc cúi đầu, cái này chắc là một kiện lớn vô cùng công lao, tử thần uy danh cũng sẽ cường thịnh hơn mấy phần. Thời gian lần nữa qua nửa tháng, lục soát cường độ yếu đi rất nhiều. Giống như có thể tìm đến tung tích hoặc là vết tích kia, kẻ theo dõi khẳng định sẽ hạnh phúc này không kia. Không có bất kỳ cái gì vết tích cùng manh mối, dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm hội. Sẽ, cảm giác được mỏi mệt cùng không thú vị, kỳ thật trong này cũng có hồ tộc tộc vương nhân tố, hắn trong bóng tối hạ lệnh để lục soát cường độ yếu bớt, đây là cố ý vì hấp dẫn Lục Ly xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly quả nhiên xuất thủ, mà lại tự công kích hồ tộc chủ giới diện, hồ giới. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa ra tay tự diệt 5 cái thánh hoàng, phá vỡ một cái tài nguyên bảo địa, đem cái kia tài nguyên bảo địa quân đội đều cho tàn sát sạch sẽ, đem bên trong vô số thần dược đều đoạt đi. Hồng tộc tộc vương nhận được tin tức về sau, trước tiên tự mình đi qua, đồng thời triệu tập đại lượng cường giả cùng trinh sát quân đội phong tỏa bên kia, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, điều tập mấy trăm vạn quân đội cùng trinh sát nhưng không có bất luận phát hiện gì. Chờ bọn hắn tìm tòi 3 ngày sau đó, bắc bộ một cái tài nguyên bảo địa bị tập kích, lại là 3 cái thánh hoàng bị giết, hơn 10 vạn quân đội bị tàn sát, một cái đều không có còn lại, trong kho hàng bảo vật đều bị đoạt đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ tộc tộc vương biết hắn bại, không bằng hắn cũng không cam lòng, tiếp tục mang theo cường giả đi lần theo, đáng tiếc trôi qua về sau vẫn là không thu hoạch được gì. Chờ bọn hắn ở bên kia tìm tòi 1-2 ngày, một cái khác tài nguyên bảo địa lại bị tập kích đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không kiêng sợ, vô pháp, vô thiên. Đây là lục ly nhanh nhanh hồ tộc cường giả cảm giác, hắn đến vô ảnh đi vô tung, muốn giết ai tự giết ai, giết hết tự đi, không có võ giả có thể phát hiện hắn, không có cường giả có thể tìm được hắn, nơi này tựa như là nhà hắn hậu hoa viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức rất nhanh truyền ra, toàn bộ thiên loạn tinh vực một mảnh xôn xao, nguyên bản đã biến mất lời đồn lần nữa hưng khởi, phong cách này rất giống lục ly. Một màn này cùng năm đó hồng tộc quá giống nhau a. Sau 5 ngày, một đạo tin tức bởi ám phủ hỗ trợ truyền ra, triệt để thiên loạn tinh vực sôi trào, lục ly gọi hàng, hồ tộc trước đó trợ giúp hồng tộc truy sát qua hắn, sở dĩ hắn muốn cùng hồ tộc khai chiến. Hắn vẻn vẹn đại biểu người hướng hồ tộc tuyên chiến, hoặc là hắn chết, hoặc là hồ tộc cúi đầu trước hắn, hoặc là diệt tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái võ giả, hướng một cái siêu cấp đại tộc tuyên chiến. Tin tức này lập tức như hải khiếu truyền lái đi, lục ly cái này yên lặng hơn 20 năm danh tự lần nữa vang vọng thiên loạn tinh vực. Nguyên bản lục ly tại vô số võ giả trong lòng chỉ là một cái dập lửa bươm bướm, hiện tại hắn lại dùng chính mình cường đại chiến tích hướng thiên loạn tinh vực đã chứng minh chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đêm chi gian, lục ly xem như danh dương thiên hạ. Mà lại lần này hoàn toàn là khen ngợi cùng sùng bái, dù sao trước đó thế nhưng là rất ít xuất hiện một cái võ giả khiêu chiến một cái siêu cấp đại tộc sự tình. Mặc dù có những người khiêu chiến này hoặc là biến thành hài cốt hoặc là trở thành cấp cao nhất tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên loạn tinh vực có 2 cái cường giả tuyệt thế tự từng làm qua chuyện như vậy, hiện tại bọn hắn trở thành đại viên mãn cường giả, khinh thường trong nước bát hoang. Sở dĩ vô số võ giả đều rất chờ mong, muốn nhìn một chút lục ly đến cùng là bị hồ tộc giết chết, vẫn là công thành danh toại, một đường thẳng tới mây xanh cửu trọng thiên. Theo hủy diệt chi nhãn bên trong đi ra nam nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly còn thu được một cái xưng hào, đây chính là siêu cấp vinh dự, đã chứng minh lục ly thần kỳ, thần bí cùng cường đại. Lục ly bởi vì cái này xưng hào thu hoạch vô số nữ người sùng bái, giống như lục ly muốn đi làm loạn, sợ là có vô số mỹ nữ đứng xếp hàng chờ lấy cùng hắn hoan hào. Đây là một cái sùng bái cường giả, một cái khát vọng anh hùng thời đại. Nên có một chút cường giả làm ra kinh thế tiến hành lúc sẽ thu hoạch vô số khen ngợi cùng cúng bái, cũng sẽ đạt được rất nhiều cường giả tán thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ một trận chiến này kết cục như thế nào, chí ít lục ly nổi danh, so trước đó tại thiên hoang tinh vực càng nổi tiếng, mà lại ở bên kia là bêu danh, ở chỗ này lại là thanh danh tốt đẹp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.